Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, rửa mặt khi, thấy bồn rửa tay hạ nửa túi tô phỉ, Dư Hoàn Hoàn mới nhớ tới chính mình tháng này đại di mụ giống như không có tới. Nàng gần nhất vội vàng khảo thí, mơ hồ, cũng không nhớ được rốt cuộc tới không, rửa mặt trong quá trình. Nàng liền vẫn luôn tưởng chuyện này, không có kết quả, nàng đi phòng ngủ sát mỹ phẩm dưỡng da, đi ngang qua phòng khách khi, thấy Đỗ Chân, liền thuận miệng hỏi một câu, Đỗ Chân, ta tháng này đại di mụ tới không? Đỗ Chân sửng sốt hạ, ánh mắt có điểm quỷ dị, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn chính là thuận miệng vừa hỏi, ở trước bàn trang điểm chụp kem dưỡng ẩm khi còn đang suy nghĩ chuyện này. Nhắc tới Đỗ Chân, tựa hồ càng dễ dàng trợ giúp nàng hồi ức, suy nghĩ nửa ngày, nàng đến ra một cái không có tới kết luận, kia vì cái gì sẽ không có tới. Qua vài phút, Dư Hoàn Hoàn đột nhiên từ phòng ngủ vọt ra, Đỗ Chân, người mau giúp ta ngẫm lại, ta tháng này đại di mụ rốt cuộc tới không? Xem nàng sốt ruột bộ dáng, Đỗ Chân mới nói, không có, hắn nói được thực dứt khoát quyết đoán. Làm Dư Hoàn Hoàn cảm giác thực có lệ, không yên tâm hỏi, thật sự không có sao? Người nghĩ lại, xác định sao? Đỗ Chân cảm giác không hiểu ra sao? Đứng lên hướng phòng ngủ đi, Dư Hoàn Hoàn cùng qua đi, đi vào bên giường biên. Đỗ Chân mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, bên trong phóng vài cái đủ mọi màu sắc cái hộp nhỏ. Người số một chút. Ta nhớ rõ tháng trước 20 hào còn có 10 cái, một hộp bình quân 10 đến 12 cái không đợi. Một vòng đại khái sẽ dùng một hộp, hiện tại 18 hào, không đến một tháng, cũng đã thiếu 5 hộp. Nhiều như vậy, kia nàng khẳng định không có đã tới đại di mụ, người như thế nào nhớ rõ còn mấy hộp. Kỳ thật Dư Hoàn Hoàn tưởng nói chính là, Đỗ Chân có thể hay không nhớ là money loại này vấn đề như thế nào trả lời. Đỗ Chân chẳng lẽ nói, hắn cách 2 ngày liền phải xem một chút, thật muốn đem chúng nó đều ném, ta xấu quá thấy nàng vẫn luôn kiên định mà nhìn hắn. Đỗ Chân chỉ có thể ăn ngay nói thật, may mắn nàng lực chú ý không có đặt ở, hắn vì cái gì số mấy thứ này thượng. Cả người lập tức đều héo, Đỗ Chân, ta suy nghĩ một vấn đề, ta khả năng mang thai. Qua một lát, nàng thanh âm rất nhỏ nói, ách, Đỗ Chân còn không có nghĩ vậy mặt trên, đột nhiên nghe nàng nói, cũng ngây ngẩn cả người, ta đại di mụ luôn luôn thực chuẩn, mỗi lần đều là số 12, tháng này đã muộn một vòng nhiều, làm sao bây giờ? Tiểu phu thê mặt đối mặt ngồi ở trên giường, ngươi xem ta xem ngươi, đi bệnh viện đi, Dư Hoàn Hoàn đột nhiên đứng lên. Ta đi mua cái chắc giấy chắc một chút, người bồi ta cùng nhau, thay đổi giày, cầm chìa khóa, hai người ra cửa, ngõ hẻm đi ra ngoài liền có một nhà tiểu tiệm thuốc. Tới rồi trước cửa, Dư Hoàn Hoàn mới nhớ tới tiệm thuốc thu ngân viên nhận thức nàng. Còn nhận thức nàng mẹ, nàng đổi lộ tính toán tìm ra xa một chút tiệm thuốc mua. Đi rồi 10 phút, rốt cuộc lại đến một nhà tiệm thuốc, người đi mua. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, Đỗ Chân nhìn nàng một cái. Tiến tiệm thuốc, chờ hắn tiến vào sau, nàng lại miên man suy nghĩ lên, cũng biết không biết hắn có thể hay không mua, cũng đã quên nói cho hắn toàn xưng. Nếu hắn không biết, chờ ra hỏi nàng, đến lúc đó khẳng định sẽ thực. Xấu hổ, nàng bên này cúi đầu miên man suy nghĩ, Đỗ Chân ra tới, đưa cho nàng một cái bao ni lông. Nhìn hộp thượng tên, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười, hai người yên lặng hướng ra đi, về đến nhà, trong nhà tivi còn mở ra, Dư Hoàn Hoàn chui vào phòng tắm, Đỗ Chân cũng không có tâm tư xem tivi, một lát sau, nàng cầm căn 2 điều răng chắc giấy ra tới, Dư Hoàn Hoàn mang thai, như thế nào hoài thượng, rõ ràng nhiều lần đều dùng, nhưng cũng có 2 lần vô dụng. Khẳng định chính là kia 2 lần, có đôi khi chắc giấy cũng không nhất định chuẩn, chờ ngày mai lại mua 2 chi thử xem, ta xem bản thuyết minh thượng nói thân nước tiểu chuẩn nhất, người nào đó không nghĩ tin tưởng sự. Thật, bịt tai trộm chuông nói. Giống nhau Dư Hoàn Hoàn nói chuyện, Đỗ Chân đều không có cái gì dị nghị. Buổi tối ăn cơm, hai người lại đi tranh tiệm thuốc. Đỗ Chân đi vào mua hai hộp. Ngày hôm sau buổi sáng, Dư Hoàn Hoàn lại chắc một chút, vẫn là hai điều giang. Lần này là 89 phần 10 có. Hai người cũng không nghỉ ngơi. Đi bệnh viện, xét nghiệm đơn thực mau liền ra tới. Sáu chu, liền thai mầm đều còn không có trường ra tới. Tựa như lần đó Dư Diễm Diễm tới kiểm tra. Bác sĩ cấp khai chút vitamin phiến cùng acid folic. Hai người xách theo plastic bao đi ra bệnh viện. Vừa vặn Lâm Phân kêu ăn giữa trưa cơm, liền trực tiếp đi nhà cũ. Nghe nói nữ nhi mang thai, Lâm Phân đôi mắt đều cười không có. Quả thực không biết như thế nào hảo, chỉ kém cô chân múa tay. Cao hứng xong, bắt đầu đối Dư Hoàn Hoàn lời nói và việc làm đều mẫu mực. Cái gì không thể xuyên giày cao gót, phải chú ý giữ ấm, không thể bị chụp bả vai, thiếu khom lưng, không thể ăn con thỏ thịt, cũng không thể ăn thịt dê từ từ. Nhiều vô số, Dư Hoàn Hoàn nghe được tươi cười cứng đờ. Vẫn là Dư Kiến Quốc làm nàng bớt tranh cãi. Nàng mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Trở về nhà, Dư Hoàn Hoàn nhìn xem chính mình còn bẹp bẹp bụng. Có chút bất đắc dĩ đối Đỗ Chân nói. Chỉ có thể như vậy. Ngươi phải làm ba ba. Ta phải làm mụ mụ kia không chỉ có thể như vậy. Còn có thể như thế nào? Kỳ thật cũng không thể như thế nào. Chính là đột nhiên mang thai. Nàng khiếp sợ Dư Thừa kinh hỉ. Nhà cũ bên kia, Lâm Phân rửa chén thời điểm đều hư ca. Tẩy xong ra tới, nàng đối Dư Kiến Quốc nói. Vẫn là ta biện pháp hữu dụng. Nhắc tới biện pháp này, liền nói đến có chút xa. Lâm Phân vẫn luôn tưởng động viên nữ nhi sớm một chút sinh hài tử. Nhưng Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn có lệ nàng. Lâm Phân có nhà mới chìa khóa. Mỗi cách hai ngày nàng đều sẽ đi quét tước một lần vệ sinh. Tự nhiên không lậu xuống giường đầu quầy phóng đồ vật. Nàng xem một lần sốt ruột một lần. Không thiếu cùng Dư Kiến Quốc nói. Thậm chí nói qua tưởng đem những cái đó ngoạn ý ném. Đương nhiên chính là nói mà thôi. Không dám làm trói lọi. Chỉ có thể vu hồi vì này. Cho nên Lâm Phân cảm thấy nữ nhi có thể hoài thượng. Đều là nàng biện pháp hảo. Ngươi được rồi ngươi. Tiểu tâm bị Hoàn Hoàn biết. Sinh ngươi khí, nàng có cái gì hảo giận ta? Ta là vì nàng hảo, ta mặc kệ ngươi, ta cấp Diễm Diễm gọi điện thoại đi. Nói cho nàng tin tức tốt này. Nha đầu này cũng là, đã lâu không đã trở lại, sao cầm cuối kỳ phiếu điểm. Này một học kỳ liền tính kết thúc, Dư Hoàn Hoàn còn hành. Lần này khảo thí không có quải khoa, cũng không cần thi lại. Viên Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai theo thường lệ là có quải khoa. Cũng chỉ có chờ đến thi lại sau mới có thể về nhà. Bởi vì không có trụ túc xá, cũng không có quá nhiều đồ vật muốn bắt, vẫy tay từ biệt ba vị bạn cùng phòng, Dư Hoàn Hoàn liền bắt đầu nghỉ đông sinh hoạt, ở vượt qua nhất mới đầu hai ngày khiếp sợ cùng vô thố. Hiện tại Dư Hoàn Hoàn đã tiếp thu trong bụng có viên tiểu đậu nha sự tình. Vừa mới bắt đầu dễ dàng quên mất, hiện tại nàng làm cái gì đều nhớ rõ. Đều sẽ theo bản năng thật cẩn thận, Đỗ Chân cũng rất cẩn thận. Trước kia ngủ khi, hai người liền tính không làm cái gì, Đỗ Chân cũng thích ôm nàng, hiện tại không dám ôm nàng, tự động vẽ hán hà sở giới. Cách khá xa, Dư Hoàn Hoàn phi thường không thể thói quen điểm này. Hai người mỗi lần ở trên giường chính là một hồi đánh giằng co. Đỗ Chân lui nàng tiến. Mãi cho đến nàng rốt cuộc lăn tiến hắn trong lòng ngực vì chung điểm mân y vì thế. Đỗ Chân không thể không lại đổi phương pháp, làm nàng đưa lưng về phía hắn ôm nàng ngủ, như vậy sẽ không sợ đụng tới bụng. Còn có 10 ngày qua liền phải ăn Tết, Lâm Phân đang chuẩn bị hàng Tết, trước kia không thể thiếu lôi kéo nữ nhi đi ra ngoài dạo. Lần này trực tiếp đem nàng cấp xem nhẹ rớt, chính mình vội đến làm liên tục. Dư gia mỗi năm ăn Tết đều là cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Giống nhau đều là ở Dư Mỹ gia, nhưng năm nay mãi cho đến năm cũ đều qua, vẫn là không cái tin chính xác. Dư Kiến Quốc nhớ kỹ lần trước sự, cũng là chột dạ, không dám cấp Dư Mỹ đánh. Cấp Dư Kiến Bang đi điện thoại. Hắn gọi điện thoại tới khi, Dư Kiến Bang chính nhìn người thượng hóa. Mỗi đến ăn Tết khi, giống nhà hắn loại này tiểu siêu thị sinh ý là tốt nhất. Tổng có thể nhân cơ hội kiếm một bút. Di động vang lên, hắn móc ra tới vừa thấy. Liền vào tiệm đem điện thoại ném cho Tưởng Mai. Tưởng Mai vừa thấy điện báo biểu hiện, vui vẻ, truyền được điện thoại, đại ca nha, vội à, đương nhiên vội, ăn Tết ai không vội đâu. Ngươi còn không biết, trong tiệm quanh năm suốt tháng liền chỉ vào ăn Tết mấy ngày nay. Dư Kiến Bang đứng ở cửa hàng ngoài cửa, còn thường thường quay đầu lại nhìn xem, Tưởng Mai nói được mặt mày hớn hở, kia biểu tình vừa thấy chính là vui sướng khi người gặp họa. Ngoặc kép, ngươi nói đoàn bữa cơm đoàn viên ở đâu ăn? Ta cũng không biết, không nghe Kiến Bang nói nha. Đại tỷ chưa cho ngươi gọi điện thoại. Ta đây cũng không biết. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đại tỷ. Kia hành, ta liền trước treo. Bên ngoài chính vội vàng thượng hóa đâu, Tưởng Mai ấn điện thoại. Dư Kiến Bang bá một chút liền tới đến trước quầy. Ta là có thể đoán được. Đại ca khẳng định là hỏi đoàn bữa cơm đoàn viên sự. Tưởng Mai phiên hắn liếc mắt một cái. Cho nên ngươi liền đem sự đẩy ta. Này không phải xem ngươi phương tiện nói chuyện. Ngươi cách một tầng, có chút lời nói hắn không dễ làm ngươi nói. Nếu đổi thành ta, hắn nếu là nói làm ta đi hỏi đại tỷ, ta như thế nào đẩy rớt? Đi hỏi đại tỷ không phải rõ ràng đắc tội với người. Vậy ngươi nói chuyện này cứ như vậy. Dù sao việc này ngươi cũng đừng hướng trong đầu cắm. Đại tỷ nổi giận lên ai đều mắng. Lần này vì làm cái kia hạng mục, ta nghe nói Tôn Thành mượn bên ngoài không ít tiền. Đại tỷ trong lòng ghi hận không hỗ trợ. Này không cố ý lượng hắn, ta khẳng định không hướng cắm. Lại không phải ăn no căng, sao Dư Kiến Quốc đánh một vòng điện thoại. Rốt cuộc xác định đại tỷ là không an bài. Lâm Phân đang ở trong phòng bếp vội, thấy hắn ủ rũ héo úa bộ dáng, trong lòng liền tức giận, không an bài liền không an bài, mỗi năm một hai phải tụ ở bên nhau ăn kia bữa cơm. Không ăn liền không thể sống, dù sao Lâm Phân là không thích cùng Dư gia người cùng nhau ăn cơm. Ở nàng tới xem chính là không có việc gì cấp chính mình tìm không thoải mái. Phía trước Dư Kiến Quốc nói gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng liền không tán đồng, rõ ràng lần đó sự nháo thành như vậy, Dư Mỹ cái kia lòng dạ hẹp hòi có thể không mang thù. Ngày thường còn chưa tính, ăn Tết còn không thể tụ ở bên nhau, có thể giống ăn Tết, như thế nào liền không thể giống ăn Tết, một hai phải theo chân bọn họ tụ ở bên nhau mới giống ăn Tết. Ngươi không lão bà hài tử con rể à, Dư Kiến Quốc là cái ăn nói vụng về, chỉ có thể nói một câu. Ta lười đến cùng ngươi nói, vậy ngươi cũng đừng cùng ta nói. Canh ta hầm thượng, ta đi cấp Hoàn Hoàn gọi điện thoại, làm nàng cùng Đỗ Chân giữa trưa trở về ăn, cũng không biết nhà đầu này lên không. Dư Hoàn Hoàn kỳ thật đã sớm đi lên, là bị chuông điện thoại đánh thức, lấy tới điện thoại vừa thấy, mới phát hiện là Thái Duyệt điện thoại. Thái lão sư, đúng vậy, ăn cơm, Thái lão sư. Này như thế nào không biết xấu hổ, còn làm ngài mời ta ăn cơm, chính là ở nhà, kia nhiều không hảo, tốt, hành, ta đây giữa trưa dẫn hắn cùng nhau tới. Dư Hoàn Hoàn tiếp điện thoại khi, Đỗ Chân liền ngồi đi lên, điện thoại vẫn là hắn đưa cho nàng, Thái lão sư nói giữa trưa thỉnh chúng ta ăn cơm, treo điện thoại. Dư Hoàn Hoàn còn có điểm ngốc, ngươi nói nàng mời chúng ta ăn cơm làm cái gì? Ta đẩy cũng đẩy không xong, kia giữa chưa Đỗ Chân ngươi cùng ta một khối đi, nàng nói làm ta cũng đi. Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu, Thái lão sư nói chúng ta kết hôn khi nàng không biết. Lại đề ra trước kia muốn kêu ta đi nhà nàng ăn cơm sự. Kỳ thật trước kia Thái lão sư liền mời quá ta hai lần. Ta vẫn luôn không đi, lần này thật sự không hảo đẩy rớt, vậy đi thôi, ân. Dù sao liền một bữa cơm, ta chính là sợ ngươi không thói quen cùng Đỗ Chân kết hôn lâu như vậy. Dư Hoàn Hoàn cũng coi như đã nhìn ra, hắn mỗi lần cùng người ngoài ở bên nhau ăn cơm khi, ăn đến đặc biệt thiếu, ta đi rửa mặt đánh răng, đi nhà người khác làm khách, khẳng định muốn mang chút lễ vật. Ta nhớ rõ ngày hôm qua ngươi không phải ở Vương Gia Sa mua mấy hộp điểm tâm. Không bằng liền lấy cái này đi, đó là ta mua cho ngươi ăn, nghe ra hắn lời nói có điểm không vui. Đang định đi phòng tắm rửa mặt nàng, cười nhìn hắn một cái. Ngươi không cần nhỏ mọn như vậy nha, ngươi mua nhiều như vậy, ta cũng ăn không hết. Thứ này phóng lâu rồi liền không thể ăn, chờ Dư Hoàn Hoàn từ trong phòng tắm ra tới. Đỗ Chân đã đem cơm sáng làm tốt, là hắn là Mani tối hôm qua liền tẩy tốt cháo bát bảo mễ ném ở nồi cơm điện. Định rồi hẹn trước thời gian, buổi sáng lên vừa vặn có thể ăn, liền tính khởi chậm cũng không sợ. Điện nồi có tự động giữ Mani bánh bao là nhà cũ bên kia làm tốt lấy tới. Trực tiếp đặt ở trưng khối Rubik lò vi ba nhiệt một chút thì tốt rồi. Này đó đều đơn giản. Đỗ Chân cũng sẽ làm, hắn còn nấu hai cái trứng luộc, từ Dư Hoàn Hoàn đã hoài thai, Lâm Phân đối nàng ăn cơm đặc biệt để bụng, trước kia ngủ quên sẽ không ăn, hiện tại không được cần thiết ăn, nàng cũng không có phương tiện mỗi ngày buổi sáng hướng nơi này chạy. Cho nên nàng liền chuyên môn dạy Đỗ Chân, như thế nào nấu cháo, như thế nào nấu trứng, mặt khác không hảo làm đều là trước tiên chuẩn bị cho tốt. Lấy tới hâm nóng là có thể ăn, đem Dư Hoàn Hoàn làm cho không biết nên khóc hay cười. Cảm giác chính mình giống như phế vật, nàng mới hơn một tháng, lại không phải mau sắp sinh, bất quá nhân gia mới không để ý tới nàng. Lâm Phân giáo, Đỗ Chân đi học, hiện tại cháo nấu đến càng ngày càng tốt. Hy Trù vừa lúc, ăn xong cơm sáng, Đỗ Chân liền cầm chén đoan đi phòng bếp giặt sạch. Dư Hoàn Hoàn không có việc gì liền đứng ở phòng bếp cửa xem. Thấy hắn xuyên một thân màu cà phê ô vuông cuộc sống hàng ngày phục. Thoải mái thanh tân lại có vẻ khí chất ôn hòa. Chính là phấn màu lam đường viền hoa tạp dề. Cho hắn tăng thêm vài phần không phối hợp. Ta nghe Nhiêu Nhiêu nói. Rửa chén cơ thực dùng tốt. Đại hậu kỳ phòng bếp cải biến không hảo lộng. Nếu không mua cái tiểu nhân. Giọng nói còn không có lạc. Nàng lại sửa miệng, không được, mua trở về ta mẹ khẳng định muốn nói. Liền kia hai cái chén, các người cũng không yêu tẩy, nên nhiều lười nha, hiện tại người trẻ tuổi Nga. Thật là, nói xong lời cuối cùng, không riêng nàng riêng, Đỗ Chân cũng bị chọc cười. Hắn cầm chén đũa cuối cùng dùng nước trong hướng một lần. Bỏ vào tủ bát, lại dùng thủy giặt sạch tay, mới đi ra, đúng rồi. Ta cùng tỷ của ta hẹn hai ngày này đi dạo Thương Thành. Bảo bảo giường em bé, quần áo, bao bị, tiểu gối đầu, tiểu chăn đều phải trước tiên chuẩn bị. Ta mẹ cùng ta nói, nàng tìm Điền nãi nãi lộng mấy cân bông, là Điền nãi nãi ở nông thôn thân thích đưa. Đến lúc đó cấp bảo bảo làm chăn cùng tiểu áo bông. Nhưng ta xem trên mạng những cái đó bảo mẹ nhóm nói. Hiện tại đã không ai dùng này đó, trực tiếp mua tốt nhất, ta cũng không biết nghe ai, đều chuẩn bị. Kia cũng đúng, nhưng là ta lại nghe nói giai đoạn trước không cần chuẩn bị quá nhiều. Bởi vì bảo bảo lớn lên mau, Đỗ Chân nhìn nàng thường thường bụng, hắn nhìn lâu như vậy, cũng không phát hiện chỗ nào lớn lên mau. Phòng chừng vẫn là một viên tiểu đậu nha, trung gian Lâm Phân gọi điện thoại. Dư Hoàn Hoàn cùng nàng nói lão sư thỉnh ăn cơm, liền không quay về ăn, buổi tối lại hồi, 10 giờ rưỡi thời điểm, nàng liền cùng Đỗ Chân cùng nhau ra cửa. Hết chương.